Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, tai họa sát nách. Ngút rồi, nhìn con kia cấp tốc rời đi chim sẻ, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng chỉ còn dư lại cái này ý nghĩ. Chim sẻ tuy rằng ở Tây Vực thông thường, nhưng ở hành lĩnh lấy Tây loại này hoang vu, nghèo sống. Lấy nham thạch vì là nhiều khu vực lại rất ít, bởi vì là căn bản không có chim sẻ kiếm ăn đồ vật. Hơn nữa hiện tại khí trời lạnh dần, loại này mùa, chim sẻ cũng căn bản không sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Vỡ, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dây cung rung động, một con dài mũi tên từ đằng sau bắn nhanh ra như điện. Đi sau mà đến trước. Một mũi tên bắn thủng con ma tước kia, sức mạnh khổng lồ đem chim sẻ thi thể cũng ném xuống đất. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán sắc mặt lại không có nguyên nhân làm cho này chỉ chim sẻ ngã xuống đất. Có thay đổi chút nào? Ánh mắt chiếu tới, tầm mắt tận đầu, một cái thật nhỏ bóng đen, đã tựa như tia chớp biến mất ở xa xa. Đó là một con màu nâu xám diều hâu. Làm đàn kền kền ở trên không bên trong bắt giết 5 con nham ưng thời điểm. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào không trung. Cũng chính là vào lúc này, con kia màu nâu xám diều hâu, từ đàng xa trên một nhánh cây, bay lên trời, nhanh chóng xuất hiện giữa trời. Tốc độ của nó cực nhanh, cứ như vậy một lúc, cũng đã bay ra phạm vi tầm mắt. Liền ngay cả cung tiễn thủ đều ngoài tầm tay với, lại càng không dùng là không trung đàn kền kền. Tính sai, Đại Khâm Nhược Tán nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một tiếng, khép tại trong tay áo bàn tay đột nhiên khẽ run một hồi. Hắn cùng Vương Xung trong đó, trận này vô hình tranh tài, từ đầu đến giờ, vẫn luôn là ở thắng. Hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng binh mã cũng đã tiếp cận đến rồi ta la ngoài thành 18 dặm. Vương Xung đều không có phản ứng chút nào. Lại không nghĩ rằng, ngay ở khoảng cách thành công gần nhất một sát na. Chính mình nhưng thua ở Vương Xung ẩn giấu ở trên cây một con diều hâu trên người. Quân đội tuần tra, tất cả không cầm cơ bản đều ở đây không chung. Bay càng cao, nhìn phạm vi càng lớn. Vì lẽ đó trên căn bản không có ai sẽ đem điều tra dùng ưng tước đặt ở mặt đất. Hoặc là đầu cành, Đại Khâm Nhược Tán tinh chuẩn đoán được Vương Xung bố phòng điểm. Thế nhưng không nghĩ tới ở đây triệt để thua. Đại tướng, làm sao bây giờ? Chu Vi, tất cả mọi người đều cảm giác được cái gì? Từng đôi mắt toàn bộ tụ tập đến Đại Khâm Nhược Tán trên người. Liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đều đổi sắc mặt. Tai họa sát nách, một con diều hâu hoàn toàn làm rối loạn mọi người kế hoạch. Ngăn cản đã không còn kịp rồi. Vương Xung bên kia có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị. Đối với mọi người mà nói hoàn toàn là một loại tuyệt nhiên bất đồng tình huống. Không nghi ngờ chút nào, làm con kia diều hâu bay ra ngoài chớp mắt. Mọi người đã bại lộ, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Đại tướng, kế hoạch có hay không thay đổi? Chúng ta còn tiếp tục hay không đi tới? Hỏa Thụ Quy Tàng thử dò xét nói. Đại Khâm Nhược Tán không nói gì. Trong mắt biến ảo chập chờn, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống qua vô số thế kỷ rất dài. Tại bầu không khí nồng nặc hầu như làm người hít thở không thông thời điểm. Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên nở nụ cười. Lắc lắc đầu. Quả nhiên, không hổ là ta biết chính là cái kia người. Nếu như hắn thật sự không biết chút nào. Bị chúng ta vẫn tìm thấy ta la thành. Ta ngược lại sẽ cảm thấy có chút bất an. Hiện tại mới xem như là giữa chúng ta chân chính giao thủ. Như là đã bị hắn phát hiện. Chúng ta cũng không cần che giấu, mở ra cờ hiệu, bỏ đi bao bọc vó ngựa bố trí bao. Chúng ta quang minh chính đại tiến quân ta la. La, đại tướng, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, Lần này Ô Tư Tạng quân đội không che giấu nữa, đến hàng mấy chục ngàn binh mã vung lên cuồn cuộn bụi mù, thẳng đến Ta La thành mà đi. Hầu ra, không xong. Cùng lúc đó, xa xôi Ta La ngoài thành, chính là lúc sáng sớm, Trương Tước sắc mặt hốt hoảng, thẳng đến Vương Xung vị trí mà đi. Làm sao vậy? Vương Xung chính hợp phụ thân Vương Nghiêm, đại ca Vương Phù, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp cùng với Cương Khắc Vua đồng thời nhìn ra xa xa đại thực người. Động tĩnh, nhìn thấy Trương Tước biểu hiện, quay đầu lại, khẽ nhíu mày một cái. Hầu ra, xảy ra chuyện lớn, của chúng ta phía sau, xuất hiện một nhánh mấy vạn người đại quân, tốc độ bọn họ cực nhanh. Ta dọc theo đường đi bày ra rõ trạm gác ngầm còn có không trung dò xét Ưng Tước. Toàn bộ bị bọn họ nhổ. Hiện tại bọn họ đã một đường đột tiến đến Ta La thành phụ cận. Cách chúng ta còn có không tới 10 dặm. Trương Tước quỳ trên mặt đất đảo, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Cái gì? Nghe được Trương Tước, Vương Xung bên cạnh, Vương Nghiêm, Vương Phù, Lý Tự Nghiệp, còn có Cương Khắc Vua đám người thân thể rung bần bật. Tất cả mọi người đột ngột đổi sắc mặt. Mọi người vốn đang thảo luận đối phó đại thực người sách lược, nhưng vào lúc này trong chớp mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ta La thành đông phương, cách một tòa bình nguyên, hơn 20 vạn tinh nhuệ đại thực binh mã cùng đại thực đông phương tổng đốc Ngả Bố Mục Tư, Lâm Chính ở mắt nhìn chằm chằm. Khi mọi người hết sức chăm chú ở đại thực trên người thời điểm, vào lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện một con mấy vạn người binh mã là cực kỳ chí mạng. Đại đường chờ từ trong vô hình lâm vào hai mặt thụ địch tình hình. Đây là thống binh trong tối kỵ. Bốn phía cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Trương Tước quỳ trên mặt đất, trên trán càng là rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mồ hôi lạnh một viên tiếp nối một viên, lại như trâu lủi như thế, liên y bào đều làm ướt. Ngoại vi canh gác sớm phát hiện, trinh sát quân địch, đây là Trương Tước trong quân ngũ chức trách. Thế nhưng mấy vạn địch đối với binh mã một đường đột tiến, hắn lại còn không có chút nào phát hiện, thậm chí còn bị đối phương mò tới khoảng cách gần như thế. Chuyện này quả thật là to lớn thất trách. Đây chính là mấy vạn lính địch a. Đối phương lặng lẽ tiếp cận, hơn nữa tập kích mấy phe Trinh Hầu cùng Không Cầm, địch ý đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Nếu như bởi vì là nguyên nhân của mình mà dẫn đến đại quân bị thương, bị phe địch công kích, Trương Tước e sợ mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ đâu tới quân địch? Toàn bộ Tây Vực làm sao có khả năng còn có nhiều binh mã như vậy? Đầu tiên lên tiếng là Vương Nghiêm. Thu vào Trương Tước tin tức, Vương Nghiêm cảm giác đầu tiên liền là không có khả năng. Vương Xung chân trước vừa mới vừa đến nơi Ta La thành, vẻn vẹn một ngày cách, làm sao có khả năng phía sau liền xuất hiện một con mấy vạn người binh mã, mà trước đó không có bất kỳ dấu hiệu. Này quá đột nhiên, ngoặc kép, Trương Tước, ngươi xác định sao? Vương Nghiêm nhìn chằm chằm mặt đất, Trương Tước nói, nhìn thấy Trương Tước gật gật đầu, Vương Nghiêm sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên, cái khác quân ngũ chư tướng cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào đại thực người mua được những thứ khác Tây Vực các nước? Vương Phù lẩm bẩm nói, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Nếu như là một versus một chính diện chiến trường, Vương Ngủ căn bản không sẽ để ý. Nhưng là bây giờ là trước có sói, sau có hổ, toàn bộ Tích Tây Viện Huy tình cảnh một hồi trở nên trước nay chưa có bị động cùng bất lợi lên. Ta La cuộc chiến quan hệ trọng đại, trận này thua thắng trực tiếp quan hệ đến phía sau An Tây, Lũng Tây cùng với Kinh Sư An Tây. Đại đường căn bản không thua nổi. Không thể. Vương Phù thanh âm vừa ra, đã bị Cương Khắc Vua bác bỏ. Tây Vực đều là tiểu quốc, căn bản tụ tập không ra mấy vạn binh mã. Hơn nữa Đại Đường cùng Đại Thực trong đó chiến tranh, ai thua ai thắng còn không có có định số. Tây Vực các nước không biết, cũng không có gan vào lúc này xen vào đi vào. Voi lớn cùng sư tử chiến tranh, không là bọn hắn có thể xen vào. Voi lớn cùng sư tử, đây chính là hết thảy Tây Vực các nước đối với Đại Đường cùng Đại Thực cuộc chiến tranh này ấn tượng. Ai cuốn vào cuộc chiến tranh này, ai cũng sẽ bị ép thành bột mịn. Sáng suốt nhất cách làm chính là không đếm xỉa đến. Cách thật xa, cái này cũng là Tây Vực các nước đang ở làm. Cương Khắc Vua Tuyệt không tin có cái nào Tây Vực tiểu quốc sẽ vào lúc này tự tìm đường chết. Thế nhưng Ô Tư Tạng Bắc cảnh binh mã đã bị chúng ta gió quét sạch. Căn bản vô binh phái. Thanh Lang Diệp Hộ A Cốt Đô Lam cũng bị Hầu Gia giết chết. Hết thảy biên giới binh mã cũng đã toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Nếu như không phải Tây Vực các nước, vào lúc này, còn ai vào đây? Còn có thế lực kia có thể vào lúc này kiếm ra mấy vạn binh mã? Lý Tự Nghiệp cũng lên tiếng, biểu hiện đồng dạng nghiêm nghị cực kỳ. Toàn bộ Tây Vực phụ cận, hiện tại lớn nhất hai cỗ binh mã, một cái Đại Thực, một cái chính là Đại Đường. Căn bản không khả năng bỗng dưng biến ra cổ thế lực thứ ba. Hiện tại nhất kỳ lạ chính là đối phương mấy vạn binh mã cũng đã áp sát đến rồi ta la khoảng 10 dặm khoảng cách. Bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới. Nhưng một tận đến giờ phút này, mọi người còn hoàn toàn không biết đối phương là ai. Liền cổ thế lực này lai lịch cũng không biết. Tình huống như thế dĩ vãng còn chưa từng có. Không cần suy nghĩ, nhất định là Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Vương Sung ngắm nhìn đối diện mênh mông như biển Đại Thực quân đội. Lạnh nhạt nói, ngoặc kép, có thể đáng được ngả bố mục tư, dừng cùng mấy trăm ngàn Đại Thực binh mã chờ đợi. Toàn bộ Tây Vực cũng chỉ có Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc. Vương Dung thanh âm không cao, một đôi thâm thúy con người thấy rõ, để lộ ra một loại cường đại lực tin tưởng và nghe theo. Trong phút chốc, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Vương Dung, đều nói không ra lời. Nhưng là Hầu Gia, chúng ta không phải mới cùng Tây người Đột Quyết ký kết hiệp nghị đình chiến sao? Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói. Thỏa thuận vốn là dùng để xé bỏ. Chúng ta cùng Ô Tư Tạng trong đó ký kết nhiều như vậy thỏa thuận. Ô Tư Tạng người không phải là như thế xé bỏ. Vương Sung thần sắc bình tĩnh đạo. Ở loại này thời điểm nguy cấp, vẫn có thể duy trì chấn định như thường sẽ chả chỉ có hắn. Ta la cuộc chiến, Đại Đường cùng Đại Thực dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ Tích Tây, An Tây binh lực vì là không còn một mống. Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết nếu như không có động tĩnh. Đó mới thực sự là kỳ quái. Trước Sa Bát La Khả Hãn ký kết cái kia một tờ thỏa thuận là dùng để mất cảm giác của chúng ta. Trương Tước lại thăm dò. Vâng, Hầu Gia. Trương Tước không nói hai lời. Lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trương Tước đi nhanh, trở lại càng nhanh hơn. Chỉ là lập tức lần thứ hai báo lại. Bẩm Hầu Gia, phía sau tổng cộng hơn 7 vạn binh mã, toàn bộ đều là Ô Tư Tạng thiết kỵ, hơn nữa đối phương căn bản không có che lấp, đánh là Ô Tư Tạng cờ hiệu. Hơn nữa, Trương Tước chần chờ một chút, ngẩng đầu, lén lút quan sát một chút Vương Sung, nói tiếp, hơn nữa ngoại trừ Ô Tư Tạng chiến kỳ. Chúng ta vẫn còn ở bên trong phát hiện một cây trắng ly màu lót đen Ô Tư Tạng cờ xí. Vù, nghe được câu này, Cương Khắc Vua còn không có phản ứng gì. Thế nhưng cái khác Vương Nghiêm, Vương Phù, Lý Tự Nghiệp bọn người dồn dập đổi sắc mặt. Liền ngay cả Vương Sung cũng không nhịn được đầu lông mày nhảy một cái. Trắng ly màu lót đen Ô Tư Tạng chiến kỳ. Ở toàn bộ cao nguyên chỉ có một thế lực sẽ sử dụng loại này chiến kỳ. A Lý Vương Hệ,